Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3411, Đại Chiến Đỉnh Phong Thần Vương Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thiên Tâm Minh, Bình Phong Minh, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ. Đối với Phong Vân Sơn, khu vực đông bộ mạnh nhất hai cái thế lực, hắn tự nhiên biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới. Đến so với ta dự liệu phải sớm. Vậy liền đi ra xem một chút đi. Lục Minh đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi. Rất mau tới đến miệng sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, miệng sơn cốc. Long Minh tất cả mọi người đều hội tụ ở đây. Nhìn về phía bên ngoài, sắc mặt tái nhợt, bởi vì bên ngoài đã bị đoàn đoàn bao vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liếc nhìn lại, đen nghịt đầy người ảnh, chí ít cũng có mấy ngàn người. Những người này, nhìn một cái liền có thể nhìn ra, chia làm 10 top, phân làm 10 cái thế lực khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi tới ta Long Minh, có gì muốn làm? Lục Minh dậm chân mà ra, đi tới phía trước nhất, trầm giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi chính là Long Minh Minh chủ Lục Minh. Một cái vóc người khôi ngô, ánh mắt như lưỡi đao một dạng thanh niên dậm chân mà ra, lạnh giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này trên người tản mát ra khí tức kinh khủng, vô cùng sắc bén, giống như là muốn đâm thủng bầu trời. Không sai, ta liền là Lục Minh. Ngươi là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Bình Phong Minh Minh chủ. Bình Đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên khôi ngô lãnh khốc nói. Nguyên lai là Bình Phong Minh Minh chủ. Nói đi, các người đến chỗ của ta làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi lại. Rất đơn giản. Lục Minh, hiện tại, người cho ta giải tán Long Minh. Sau đó chính người lăn ra Phong Vân Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bình Đồng lãnh khốc nói. Cái gì? Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Minh thành viên, sắc mặt đều đại biến. Đối với bọn hắn mà nói, Long Minh là tu luyện thánh địa, nộp lên tỷ lệ ít nhất. Ở chỗ này, bọn họ có thể có được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ đối phương để Lục Minh giải tán Long Minh. Long Minh một khi giải tán, vậy bọn hắn chỉ có hai con đường. Một con đường là theo chân rời đi. Một con đường khác chính là lần nữa gia nhập thế lực khác. Nhưng là đãi ngộ, không bao giờ còn có khả năng có Long Minh tốt như vậy. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sau khi nghe xong, cười lạnh, người cười cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bình Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Ta cười các ngươi thực sự là buồn cười. Không biết ta Long Minh phạm cái gì sai, thế mà để cho các ngươi 10 đại thế lực tề tụ, muốn giải tán Long Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi lại. Ngươi còn không hiểu sao? Lục Minh, ngươi quyết định quy củ, để người chỉ nộp lên 7 thành nguyên thủy thần tinh, đã trái với quy củ, nhiễu loạn thị trường, cho nên nói, Long Minh không nên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bình Đồng nói, thì ra là thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh minh bạch, đối phương là bởi vì Long Minh quyết định chia tỷ lệ. Long Minh phân chia quá mê người, không ngừng hấp dẫn người của thế lực khác đến đây gia nhập. Cho nên, những người này ngồi không yên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quy củ, ai định quy củ, cái này chia tỷ lệ. Thế nhưng là tùy ý định, các ngươi cũng có thể định cao một chút. Không có người ngăn đón các ngươi. Lục Minh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói trắng ra một điểm. Chính là những người này không nợ ích lợi của mình. Ở cái thế giới này, thực lực chính là tất cả. Thu lấy nguyên thủy thần tinh, vốn chính là không có chi phí mua bán. Thu nhiều một chút thiếu thu một chút đều là kiếm lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là những người này tâm quá lớn. Suy nghĩ nhiều kiếm lời một chút mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện của tui.vn. Xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ. Bình đồng ánh mắt phi thường rét lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng hắn nói nhảm bọn họ làm nhiều cái gì. Đã cho hắn một đầu sinh lộ. Lại không biết chân quý. Vậy liền làm thịt chính là. Bình đồng hậu phương. Một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên. Đón lấy. Một bóng người lấy tốc độ cực nhanh xông ra. Trực tiếp xông về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người còn chưa tới. Cuồng bạo kinh khí. Đã vào cuồng phong bạo vũ. Hướng về Lục Minh ép tới. Thần vương cửu trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này người xuất thủ. Tu vi đạt đến thần vương cửu trọng. Cũng là một cái thế lực chi chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá. Người này tu vi. So trước đó Vân Thiên Minh minh chủ. Hiếu thắng một đoạn. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đạo trưởng ấn. Bài sơn đảo hải hướng về Lục Minh đè xuống. Muốn đem Lục Minh một trưởng vỗ thành thịt nát. Minh chủ cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên hành. Thủy khuất đám người kinh hô. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối mặt công kích như vậy. Lục Minh không dám khinh thường chút nào. Trong nháy mắt kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. 11 loại thần lực toàn bộ vận chuyển lại. Đồng thời vận chuyển thiên ma kim thân. Đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh nắm đấm. Cùng đối phương trưởng ấn đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Núi đá chấn động. Đạo kia trưởng ấn bị đánh tan. Một bóng người bay về phía sau lui. Mà Lục Minh thân thể cũng là chấn động. Liên tục lui về sau mấy bước. Lực lượng thật mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thần vương cửu trọng. Được xưng là đỉnh phong thần vương. Quả nhiên không thể coi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có thể trở thành một phe thế lực chi chủ. Thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời. Tuyệt đối là đỉnh cấp. Chiến lực cực kỳ kinh người. Có thể tiếp ta một trường. Có chút bản sự. Nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thanh âm bá đạo vang lên. Đạo kia thân ảnh lại hướng về Lục Minh đánh tới. Hắn song trường phát ra kim quang. Trên bàn tay. Thế mà phân biệt có một khối kim sắc cục gạch hiện lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đúng vậy. Kim sắc cục gạch. Tản mát ra hồng hoang cổ lão khí tức. Đây là người này bản nguyên bí thuật. Thi triển ra bản nguyên bí thuật. Người này chiến lực càng thêm tăng vọt. Trưởng lực hùng hậu như núi. Như bài sơn đạo hải một dạng hướng về Lục Minh đè xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bình đồng đám người lãnh đạm nhìn xem. Tạm thời không có tính toán ra tay. Dùng ra toàn lực của ngươi a. Bằng không thì không đáng chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh khẽ quát một tiếng. Hắn thân thể kịch liệt phồng lên. Hóa thành tử giáp cổ thần thể. Đồng thời chung quanh thân thể hắn. Từng đạo hào quang lan tràn ra. Đều là bản nguyên bí thuật. Bá thần thương. Chúa Tể Chi Môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những cái này bản nguyên bí thuật. Một mạch nổi lên. Ở Lục Minh thao túng phía dưới. Đổ ập xuống hướng về đối phương đập tới. Dầm dầm dầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liên tiếp va chạm. Đối phương trưởng ấn bị đánh tan. Thân thể bay ngược mà quay về. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó, người này nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển ra nguyên thủy thần thể. Hóa thành hơn vạn mét cao. Hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người toàn lực đại chiến. Liên tục va chạm. Trong nháy mắt, Lục Minh không địch lại. Bị đặt ở hạ phong. Cuối cùng, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Thế mà vẫn như cũ có chút không địch lại. Mặc dù người này muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Nhưng Lục Minh nói tóm lại, vẫn là rơi vào hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này thực lực rất mạnh. Đồng cấp một trận chiến. Tuyệt đối sẽ không so với lúc trước Vân Thiên Minh Minh chủ yếu. Thậm chí mạnh hơn, tăng thêm tu vi của người này so Vân Thiên Minh Minh chủ cao hơn nhất trọng. Tổng thể chiến lực, so Vân Thiên Minh Minh chủ hiếu thắng một mảng lớn. Lục Minh ra tay toàn lực, mặc dù có thể giết Vân Thiên Minh Minh chủ, vẫn còn không phải người này đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Những người này, cũng không phải thông thường tu hành giả. Đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Lục Minh cảm giác được. Người này nguyên thủy thần thể. Còn mạnh hơn hắn một mảng lớn. Đổi thành cổ thần thể. Chỉ sợ tương đương với tử giáp cổ thần thể đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bạo phát. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Liền ngươi chút thực lực ấy. Còn dám phá hư quy củ. Chết, chết cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này giống to. Thế công càng thêm cuồng bạo. Trong lòng bàn tay kim sắc cục gạch chìm nổi. Nếu là ở bên ngoài. Một chưởng xuống, liền có thể đem một khỏa tinh cầu oanh nổ tung lên. Xem ra, vẫn phải là mượn nhờ cầu lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng hơi động. Sau đó tay trên cổ tay. Cầu biến thành thủ trạc tràn ngập ra nhiều lần thiểm điện. Thông qua bá thần thương bắn ra. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lại cùng đối phương ngạnh bính một chiêu. Đụng nhau quá trình bên trong. Thiểm điện tràn vào thân thể của đối phương. Thân thể đối phương đại chấn, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt có chút tái nhợt, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.